mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 767, mami con nhớ mẹ 4, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, Tiêu Tề hiển nhiên hiểu lầm ý tứ Hạ Thần Hy, vô cùng vui vẻ, anh ta khó có được tình tự ra ngoài, Hạ Thần Hy cũng không nói gì, theo anh ta cùng đi phía Tây Hoa Viên, Tiêu Tề thấy cô dọc theo đường đi không có gì hưng chí nói chuyện, cũng không tức giận. Chỉ cần Hạ Thần Hy nguyện ý lưu ở bên cạnh anh như thế, anh rất thỏa mãn. Phía Tây có một bách hợp viên rất lớn, khắp nơi là hoa bách hợp, tất cả đều là màu trắng hoa bách hợp, không có cái khác, lá cây xanh thuần trắng đóa hoa, một đóa, luyện thành một mảnh hải dương màu trắng. Phi thường mỹ lệ, trong không khí phiêu tán hương khí hoa bách hợp, vô cùng nồng nặc. Chỗ trấn nhỏ này, quả thực là hoa hải, nơi này có một bách hợp viên rất lớn, trấn nhỏ đủ loại hình vẽ diều hâu trang trí, hoa tươi khắp nơi, quả thực là một thế ngoại đào nguyên, có ai có thể nghĩ đến, thế ngoại đào nguyên một cái trấn nhỏ, lại là tầng khu dân cư tập đoàn Hỏa Vân. Thật đẹp, Hạ Thần Hy nhịn không được ca ngợi, hoa bách hợp tất cả đều là thiên nhiên nuôi trồng, khí hậu cũng thích hợp, hoa nở khắp đồng, vô cùng mỹ lệ, Hạ Thần Hy trong lòng có một loại cảm giác hạnh phúc, Phương Đông đối tỷ tỷ cô thực sự rất dụng tâm. Loại hạnh phúc này kia sợ không phải Đường Bạch Dạ với cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Tỷ tỷ đi nhiều năm như vậy, còn có người sâu như vậy yêu cô, này chí không biến đổi. Nếu là cô đã chết, Bạch Dạ, anh có thể nhớ em bao nhiêu năm? Bất chi bất giác, có chút thương cảm, Tiêu Tề nói, Nam Mỹ có bách hợp viên, so với ở đây lớn hơn nữa, đẹp hơn. Đó là anh vì Hạ Thần Hy trồng bách hợp viên. Hạ Thần Hy lại một chút cũng không có hưng chí, chỉ là ừ một tiếng, Tiêu Tề dụng tâm, cô đã cảm xúc không được, có lẽ trải qua quá nhiều đau xót cùng phản bội, lòng của cô cũng trở nên lãnh ngạnh, lại có lẽ có chút sai lầm với cô mà nói, thật là từ tội. Anh ta phạm vào sai lầm, nhiều hơn nữa bù đắp cũng bổ khuyết không được lòng của cô. Tôi cùng tỷ tỷ thích hoa bách hợp sao? Đúng vậy, Thần Tuyết thích nhất, Tiêu Tề nói, Hạ Thần Hy cùng Hạ Thần Tuyết yêu thích rất gần, Thần Tuyết thích Hạ Thần Hy sẽ rất thích. Tỷ tỷ nếu sống, thật tốt. Hạ Thần Hy mỉm cười, đột nhiên hỏi Tiêu Tề, tỷ tỷ của tôi là chết như thế nào? Tiêu Tề ngẩn ra, Hạ Thần Hy lẳng lặng nhìn anh ta trong ánh mắt vô cùng kiên định, Tiêu Tề thở dài nói, hắc đạo báo thù, không thể tránh được, Thần Tuyết chỉ là ngoài ý muốn bị lan đến, mới có thể mất mạng. Anh ta chung quy không nói cho cô, nguyên nhân cái chết Thần Tuyết. Hạ Thần Hy xem không hiểu Tiêu Tề, tỷ tỷ cô là bởi vì Đường Bạch Dạ mà chết, anh ta đã tính kế Đường Bạch Dạ một lần, lại nói cho cô lời nói thật làm cho cô hận chết Đường Bạch Dạ, không phải đúng như ý của cô sao? Vì sao chưa nói, chẳng lẽ anh ta còn cảm thấy thẹn với cô, sẽ thương hại cô sao? Sao có thể, cô sao lại có hy vọng xa vời như vậy, há sẽ cảm thấy anh ta thực sự hội thương tiếc chính mình? Hạ Thần Hy cười lạnh cũng không truy cứu Tiêu Tề đã không nói, cô cũng lười nói rõ. Miễn cho Phương Đông khó làm người, Tiêu Tề nói, hắc đạo đều là nhiều chuyện, rất khó nói được rõ ràng. Hạ Thần Hy đột nhiên nghĩ đến, có phải hay không năm đó Đường Bạch Dạ giết tỷ tỷ của cô dưới cơn nóng giận mới sẽ phá hư hôn lễ anh, giết Lâm Tình, để anh nếm thử cảm giác mất đi người thân. Khả năng này tính khá lớn, chỉ là chuyện này. Góc truyện audio.com, nếu là phát sinh ở hiện tại, oan có đầu nợ có chủ, cô cũng sẽ không thủ đoạn độc ác như vậy đi giận cho đánh mèo người vô tội, cô muốn giết Đường Bạch Dạ, sẽ không giết Lâm Tình. Lâm Tình chết đến nay là một điều bí ẩn, Tiêu Tề, anh thủy chung không muốn nói cho tôi biết, năm đó vì sao tôi muốn giết Lâm Tình sao? Hạ Thần Hy hỏi Tiêu Tề, cách chương.